cô vợ thay thế, chương 75, đưa nó về dạy dỗ cho tốt. Góc truyện audio.com. Trở về biệt thự, Hạ Diệp Chi lên mạng xem trước, xem có bùng nổ chủ đề hoặc tin tức gì liên quan đến cô không. Cô lướt một lúc cũng không thấy gì, liền vào bếp nấu cơm. Lúc ăn cơm tối, Mạc Đình Kiên vẫn như trước không chịu lộ mặt. Mạc Gia Thành cũng không biết chạy đi đâu rồi. Giờ cô mới phát hiện, hình như Mạc Đình Kiên ở nhà. Mạc Gia Thành sẽ rất bận, thường không ở nhà ăn cơm. Hạ Diệp Chi lắc đầu, thấy bản thân bị Mạc Gia Thành chèn ép đến ngốc rồi. Anh ta không ở nhà, cô lại còn cảm thấy không quen. Ngày hôm sau, Thời Dũng đúng giờ lái xe đến trước cửa đưa cô đến Hạ Thị. Lúc trở về, từ xa Thời Dũng đã nhìn thấy một chiếc xe đỗ trước cửa biệt thự. Anh dừng xe, hỏi bảo vệ trước cửa, có người tới tìm cậu chủ. Bảo vệ gật đầu nói, vị phu nhân đó nói mình là mẹ của cô chủ. Vì tình hình của Mạc Đình Kiên rất đặc biệt, biệt thự nhiều năm nay đã có nhiều bảo vệ. Mấy năm nay anh ấy vẫn không xuất hiện trong tầm nhìn của công chúng. Thế nên hành tung bí mật, không có bạn trên danh nghĩa, người đến tìm anh rất ít, mà dù có người đến, cũng không dễ để có thể nhìn được anh. Thời Dũng nghe vậy, nhấc chân bước vào, đã nhìn thấy Tiêu Thanh Hà đang ngồi trên sofa. Anh đã giúp Mạc Đình Kiên điều tra, nên cũng coi như biết Tiêu Thanh Hà. Có điều, vị hạ phu nhân này nhìn thùy mị hơn trong ảnh, có thể nhìn ra hồi trẻ vô cùng xinh đẹp. Anh gọi một bảo vệ đến, nói, trước tiên mang trà lên cho bà hạ. Anh nói xong, liền lên phòng làm việc tìm Mạc Đình Kiên. Hai ngày này, Mạc Đình Kiên đều để Thời Dũng đưa Hạ Diệp Chi đi làm trước. Rồi mình mới đến Thịnh Hải, lúc này vẫn đang ở trong phòng làm việc. Thời Dũng đẩy cửa bước vào, kính cẩn thông báo, cậu chủ, hạ phu nhân tới rồi. Hạ phu nhân nào? Mạc Đình Kiên chẳng ngẩng đầu lên, rõ là chẳng kịp phản ứng xem. Hạ phu nhân, là người nào? Là mẹ của cô chủ. Mạc Đình Kiên ngẩng đầu lên, như đang suy nghĩ, đại khái đoán xem mục đích Tiêu Thanh Hà đến tìm anh là gì. Đáy mắt lóe lên một tia hứng thú, để bà ấy lên. Tiêu Thanh Hà lên phòng làm việc của Mạc Đình Kiên, lại phát hiện anh ngồi hướng lưng về phía mình, hoàn toàn không lộ mặt. Thời Dũng ở bên cạnh mở miệng, hạ phu nhân có việc gì mới nói. Tiêu Thanh Hà hơi nắm góc áo, hổ thẹn mà nói, cậu Mạc, hôm nay tôi tới, là muốn thay con gái tôi gửi lời xin lỗi cậu. Bà ta nói xong, muốn nhìn xem Mạc Đình Kiên có phản ứng gì, thì nhận ra anh không hề lên tiếng. Bà ta lại nói tiếp, là tôi không dạy Diệp Chi tốt, để nó làm chuyện có lỗi với cậu. Nó vốn là thay chị gái để gả vào nhà họ Mạc. Gia đình cậu không truy cứu đã rất rộng lượng rồi. Không ngờ nó đã không cảm kích, lại còn nhân lúc cậu không ở nhà, dụ dỗ em họ của cậu ra ngoài làm ra loại chuyện như vậy. Chưa nói Mạc Đình Kiên có cảm nghĩ gì, mặt Thời Dũng đã đen xì. Chết lặng, cô chủ với cậu chủ dạo này không phải vẫn đang tốt sao? Có chuyện gì vậy? Làm gì có bà mẹ ruột nào chạy đến trước mặt con rể tự trình bày cho con mình? Mạc Đình Kiên lúc trước đã biết được quan hệ gia đình nhà họ Hạ rất phức tạp. Tiêu Thanh Hà không yêu thương Hạ Diệp Chi, tâm trí đặt hết lên hai cha con Hạ Hương Thảo. Hôm nay xem như đã được thật sự lĩnh hội rồi. Anh đang muốn mở miệng nói, cửa phòng bỗng bị một người mạnh mẽ đẩy ra, đập vào tường, tạo ra tiếng ầm rất lớn. Mạc Đình Kiên nghe âm thanh này, mặt căng ra, không cần quay đầu cũng đoán ra được là ai. Tiêu Thanh Hà và Thời Dũng nghe vậy quay đầu, đã thấy Hạ Diệp Chi rõ ràng đang đi làm ở công ty lại quay về. Mặt lạnh lùng như băng đứng ở cửa, ánh mắt lặng như âm hồn. Hạ Diệp Chi nhìn vào ánh mắt Tiêu Thanh Hà, âm u nói, mẹ, giấu con đến cáo trạng trước chồng con, sao không gọi thêm con để cùng đối chất, con, không phải là đang ở công ty sao? Mặt Tiêu Thanh Hà phút chốc trắng bệch, thời gian này, bà rõ ràng cảm thấy Hạ Diệp Chi không nghe lời mình như ngày xưa nữa. Có lúc Hạ Diệp Chi để lộ ánh mắt mà thậm chí làm bà thấy sợ. Nếu con không quay lại, sao có thể nghe thấy nỗi lòng mẹ lo lắng cho con đây? Hạ Diệp Chi vừa nói, vừa chậm chậm bước đến chỗ Tiêu Thanh Hà. Cô đúng là đã đến công ty. Nhiệm vụ hôm nay là đi điều tra thị trường. Lúc ra ngoài thì nhận ra điện thoại quên ở nhà. Liền chạy về lấy. Lúc đi ngang qua phòng làm việc Mạc Đình Kiên. Cô thế mà lại nghe được giọng của Tiêu Thanh Hà. Mẹ thay công xin lỗi chồng con. Hạ Diệp Chi cười giễu cợt. Đáy mắt cười mang vẻ lạnh ngắt âm u. Mẹ đúng là người mẹ tốt của con mà. Tiêu Thanh Hà không nhịn được mà lùi về sau hai bước. Không biết mò từ đâu ra một thứ. Mẹ có chứng cứ. Hạ Diệp Chi định thần nhìn lại. Mới nhận ra bà ta cầm một chiếc máy ghi âm. Thì ra, Tiêu Thanh Hà hôm qua tới tìm cô. Là có mục đích này. Thật là làm khó người yếu đuối như Tiêu Thanh Hà rồi. Thế mà dám đến tìm Mạc Đình Kiên. Không cần nghĩ nhiều cũng biết. Đây nhất định là Hạ Hương Thảo giấu Hạ Lập Nguyên. Bảo Tiêu Thanh Hà làm việc này. Hạ Lập Nguyên còn đang mong cô giúp ông ta có được đầu tư của Mạc Đình Kiên. Nếu ông ta mà biết được, chắc chắn sẽ không để Hạ Hương Thảo làm ra chuyện này. Tiêu Thanh Hà đã ấn nút mở. Cả đoạn ghi âm không dài. Trong đó có hai câu quan trọng nhất. Nói rõ cho mẹ, con với em họ của Mạc Đình Kiên có phải là thật sự ở bên nhau rồi không? Lần đó mẹ nhìn thấy hai đứa ở trong xe. Liên quan gì đến bà? Cho dù tôi cùng với em họ anh ấy yêu nhau rồi thì có sao? Hạ Diệp Chi vẫn nhớ rõ lời mình nói lúc đó. Hình như là, sao tự nhiên bà lại quan tâm tôi thế? Bà có mục đích gì? Đoạn ghi âm ghép kém đến vậy. Cũng cầm tới vu khống cô. Hạ Hương Thảo trước đó vì chụp trộm cô và Mạc Gia Thành, đem ảnh bán cho truyền thông đăng lên mạng. Cuối cùng nhận ra cái tin tức đó lại chẳng ảnh hưởng gì đến Hạ Diệp Chi. Thế nên chó cùng rứt dậu. Mang thẳng chuyện này đến trước mặt Mạc Đình Kiên. Cậu Mạc, cậu nghe xem, đây là Diệp Chi tự mình thừa nhận. Nó làm ra việc này, đều là do mẹ nó dạy dỗ không tốt. Tôi nguyện đem con về nhà dạy dỗ lại. Cậu mà cậu xem, Hạ Diệp Chi tức đến buồn cười. Nhưng lại không lên tiếng. Chỉ ngẩng đầu nhìn về hướng của Mạc Đình Kiên. Trong phòng yên tĩnh một lúc, âm thanh khàn khàn của người đàn ông mới vang lên. Cô ấy gả vào nhà tôi, thì đã là người phụ nữ của Mạc Đình Kiên tôi. Người phụ nữ của tôi, từ lúc nào cần người khác quản giáo vậy? Nhưng nó, Tiêu Thanh Hà không ngờ Mạc Đình Kiên sẽ có phản ứng này. Lúc bà ta đến đây, Hạ Hương Thảo nói với bà ta, chỉ cầm lấy ra máy ghi âm, chắc chắn sẽ làm Mạc Đình Kiên tức giận. Đến lúc đó, anh ta chắc chắn sẽ đuổi Hạ Diệp Chi đi. Hạ Diệp Chi tuy rằng biết rõ Mạc Đình Kiên sẽ không tin tưởng đoạn ghi âm giả này. Nhưng lời của anh làm lòng cô bỗng nhiên ấm áp, giọng của cô cũng bất giác dịu dàng. Xin lỗi, vì chuyện của tôi, đã để người khác đến làm phiền anh rồi. Cách chương.